Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487, chương 487, cười đến cuối cùng. Không phải ngươi, mà là ta. Cái nha đầu này thực lực sao lại mạnh mẽ như thế? Mà tại một tiếng cự va chạm mạnh tiếng vang lên. Trước mặt ở trong hư không đối với Diệp Tuyền lao xuống lão người thân ảnh không ngừng lùi lại. Không ngừng lùi lại, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền. Cái nha đầu này, bất quá chỉ là biến một chút nhan sắc mà thôi. Thế mà như thế khủng bố. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Ầm ầm mà tại một cái khía cạnh khác. Lúc này một tiếng cự va chạm mạnh tiếng vang lên. Vô số hạt bụi phấn khởi. Mà tại cách đó không xa mặt đất. Lúc này có một cái 100 trượng to lớn hố sâu xuất hiện. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Tiểu thần, nhìn đến phía dưới tràng cảnh. Diệp Tiền sắc mặt cuống cuồng. Diệp thần chẳng qua là hoàng cấp cảnh giới mà thôi. Có thể thừa nhận được ở đế cấp cảnh giới toàn lực nhất kích sao? Mặc dù nói, vừa mới tiểu thần để tự mình lựa chọn tin tưởng hắn. Mà chính mình cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng hắn. Thế nhưng là, lúc này nhìn đến khủng bố như thế sóng xung kích thời điểm. Diệp Tiền vẫn là vô cùng lo lắng. Cái này, sẽ không ra cái gì sai lầm đi. Ha ha ha, xú tiểu tử, cái này cũng là đối phó với ta xuống tràng. Cùng ta đối nghịch, không có một cái nào có tốt kết quả. Đương nhiên, ngươi cũng không ngoại lệ. Mà ở bên cạnh hư không bên trong lão tạp mau nhìn đến Diệp Tiền cuống cuồng mà ngưng trọng sắc. Mặt thời điểm, càng là cười lên ha hả, muốn cùng hắn đối nghịch. Chẳng lẽ mất trí, mà cái này, cũng là kết quả, cùng hắn đối nghịch. Không có lấy bất luận cái gì tốt kết quả. Ngươi cái này là muốn chết. Diệp Tiền nhìn đến. Trên thân hào quang màu đỏ càng thêm mãnh liệt. Mà nàng bóng người. Lại là hóa thành một con bướm. Đối với lão đầu tiến lên. Bành làm sao có thể. Nhất kích phía dưới. Lão đầu sắc mặt chấn kinh. Toàn bộ cánh tay thế mà đều bị chấn tê liệt. Điểm này. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Cái này xú nha đầu. Đến tột cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít thực lực. Chết. Mà tại lão đầu chấn kinh thời điểm, một nói bóng người màu đỏ xuất hiện tại hắn sau lưng. Một thanh có hào quang màu đỏ trường kiếm đối với hắn cái trán đâm tới. Cấp tốc mà nhanh nhẹn. Nhìn qua, quả thực cũng là một đạo lưu quang. Bành một tiếng cự va chạm mạnh tiếng vang lên. Mà tại trước mặt Diệp Tuyền bóng người hung hăng nện bay ra ngoài. Vô số khí lưu vẩy ra. Khủng bố như vậy, tứ tỷ, Diệp Cẩm nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, trong nháy mắt tiến lên. Cái này, phiền phức lớn, nếu như tứ tỷ cũng không là đối thủ, như vậy bọn họ nói không chừng hội toàn quân bị diệt nha. Khổ cực, khụ khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì, mà tại khói báo động cuồn cuộn bên trong, Diệp Tiền thanh âm truyền đến, tay phải vung lên. Vô số hạt bụi tiêu tán. Tứ tỷ, ngươi thụ thương. Diệp Cẩm bóng người đi vào Diệp Tuyền bên cạnh. Nhìn đến Diệp Tuyền khóe miệng huyết dịch còn có sắc mặt tái nhợt thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng. Một cái phân thân mà thôi. Lại có thể trọng thương chính mình tứ tỷ. Thật đúng là thật lợi hại. Gia hỏa này, không hổ là đã tiến vào đế cấp cảnh giới hơn mấy chục năm tồn tại. Quả thực cũng là một cái quái vật nha. Khụ khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì, cái kia lão tạp mau, chết không có. Diệp Tiền sắc mặt tái nhợt, kịch liệt ho khan, khoát khoát tay, sắc mặt cũng là gấp. Quả nhiên không hổ là có mấy chục năm đế cấp tích lũy kinh nghiệm lão tạp mau. Liền xem như một cái phân thân mà thôi, thế mà đều khủng bố như thế, còn thật không thể không ngưng trọng. Nếu như lúc này lão tạp mau chân thân ở chỗ này lời nói. Không chừng cả đám đều muốn bàn giao tại cái này địa phương. Bất kể nói thế nào. Lão tạp mau đều là tiến vào đế cấp có thời gian mấy chục năm. Thuộc về nguyên thủy cấp bậc. Không rõ ràng. Mà ở bên cạnh Diệp Cẩm nghe đến. Lắc đầu. Sắc mặt có một vệt bất đắc dĩ. Cái này nàng còn không có đi kiểm tra. Nàng quan tâm nhất cũng là Diệp Tuyền còn có Diệp Thần đến tột cùng có chuyện gì hay không. Mà về phần nó, nàng căn bản sẽ không quan tâm nha. Đúng, tiểu thần không có sao chứ. Nhìn lấy vịn chính mình Diệp Cầm, Diệp Tiền sắc mặt nghi hoặc, cuống cuồng, hỏi ý kiến hỏi một câu. Chính mình liều sống liều chết, tiểu thần tuyệt đối không thể có chuyện gì nha. Bằng không, chính mình chẳng phải là trắng cố gắng vô ích. Bành mà tại Diệp Tiền vừa mới nói xong, lúc này một cỗ cường đại lực lượng theo bên cạnh bạo phát. Vô số cát bụi phấn khởi. Một đạo chật vật bóng người theo hạt bụi cuồn cuộn bên trong từng bước một đi tới. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Làm sao có thể, làm Diệp Tiền các nàng xem đến theo hạt bụi bên trong đi tới lão nhân thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đôi mắt đẹp trừng lớn. Làm sao có thể, chính mình cường đại như vậy công kích phía dưới. Cái này lão tạp mao thế mà không có một chút sự tình. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Xú nha đầu, ngươi chọc giận ta. Mà tại trước mặt đi tới lão nhân nhìn đến chấn kinh Diệp Tiền các nàng thời điểm. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Mày nhăn lại, vô số gân xanh nhô lên. Lần này, chính mình tổn thương nghiêm trọng nha. Tổn thất nghiêm trọng nha. Chẳng qua là một cái mới vừa tiến vào đế cấp cảnh giới không lâu xú nha đầu. Lại có thể đem hắn cái này tiến vào đế cấp cảnh giới mấy chục năm người cho làm đến chật vật như thế. Cái nha đầu này, đáng giận nha, tứ tỷ. Bên cạnh Diệp Cẩm nhìn đến đi tới lão nhân. Sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Thoáng cái ngăn ở Diệp Tuyền trước mặt. Ánh mắt càng là ngưng trọng. Cái này lão tạp mau chịu đến chính mình tứ tỷ cường đại như thế công kích. Thế mà không có một chút vấn đề. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố. Quá mức thật không thể tin đi. Đáng giận nha, xú nha đầu, ngươi không nghĩ tới đi. Cười đến cuối cùng, không phải ngươi, mà là ta. Mà tại trước mặt lão nhân nhìn đến trước mặt Diệp Cầm các nàng thời điểm. Nụ cười trên mặt rực rỡ. Một đôi tròng mắt càng là cười lạnh. Mang theo nồng đậm khinh thường ánh mắt. Sau cùng. Cười đến cuối cùng, còn là hắn, mà không phải cái này xú nha đầu. Vì thật tốt khen thưởng các ngươi. Lần này, ta thì để cho các ngươi triệt để tuyệt vọng. Ta, thế nhưng là vô địch. Sau cùng, sắc mặt càng trở nên cười như điên. Ầm ầm mà sau đó một khắc, khoát tay, một cỗ cường đại khí tức đối với Diệp Tiền các nàng hung hăng nghiền áp xuống tới. Theo tới mà đến là một cái 100 trượng to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống. Răng rắc mặt đất vỡ vụn. Vô số vết rách xuất hiện. Một chương bàng đại chi chu lưới lấy Diệp Tiền các nàng làm trung tâm. Hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Tứ muội, ngũ muội, bên cạnh muốn đi tìm kiếm Diệp Thần Diệp Kỳ nhìn đến. Sắc mặt cuống cuồng. Cái này lão tạp mao. Thế mà còn chưa chết. Bi kịch. Ha ha ha. Các ngươi. Hôm nay toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Ta là các ngươi tử thần. Mà tại trước mặt lão nhân nhìn đến. Sắc mặt càng là cười lạnh. Cười lên ha ha. Thật sao. Ta nhìn không nhất định đi. Lão tạp mau. Cười đến cuối cùng. Không phải ngươi. Mà là ta. Diệp thần. Mà vào lúc này. Một đạo trào phúng truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Mang theo vô cùng vô tận sắc bén khí tức. Phốc chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.